đánh dấu một, khế ước nô lệ, không cần bất luận cái gì tốn hao. Đánh dấu hai, tăng cường khế ước. Dù cho thoát ly lúc đầu Vaticom bản thảo, nó vẫn như cũ là nô lệ của ngươi. Hai, giai thượng vị tà linh. Không thể nghi ngờ là Tần Nhiên tùy tùng bên trong cường đại nhất cái kia. Phối hợp lấy các hạng tiếp tục tăng cường thuộc tính. Thượng vị tà linh đã trở thành Tần Nhiên chiến đấu. Điều tra bên trong không thể thiếu một phần. Đặc biệt là điều tra phương diện. Theo lấy tà linh trực giác xuất hiện. Thượng vị tà linh thật là điều tra bí ẩn tin tức không có hai nhân tuyển. Cho nên, một phần mới khế ước xuất hiện. Thượng vị tà linh hoàn toàn như trước đây. Vui vẻ chịu đựng ký xuống tên của mình. Phản kháng. Không tồn tại. Cái này loại cảm giác cường đại quá mỹ diệu. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ chết mấy lần trước. Cũng không có bất kỳ cái gì ngày nghỉ. Nhưng là lại lấy cường đại làm là điều kiện tiên quyết tình huống dưới. Thượng vị tà linh cho rằng là đáng giá. Đến nỗi đã từng nhớ mãi không quên bờ biển Tây. Thật có lỗi. Kia là nơi nào? Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Cất kỹ khế ước. Tần Nhiên đi ra ngoài. Thượng vị tà linh thì là biến mất ở một bên bóng tối bên trong. Tần Nhiên cần muốn ly khai. Nhưng mang theo Tần Nhiên mệnh lệnh thượng vị tà linh. Lại sẽ không rời đi. Nó cần muốn tìm càng nhiều. Quan với cái kia đứng ở Yalino. Wallen hát phía sau tên ngốc manh mối. Thậm chí, không cần Tần Nhiên phân phó. Thượng vị tà linh đều sẽ không bỏ qua đối phương. Bởi vì, nó rất rõ ràng. Đối phương đúng vậy nó tiếp tục cường đại căn nguyên. Tìm tới đối phương. Để boss xử lý đối phương. Nó đi liếm bao. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Sinh hoạt, thật là đẹp tốt. Mang theo đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Thượng vị tà linh nhiệt tình tràn đầy đầu nhập vào siêu tầm công tác bên trong. Tần Nhiên lại lần nữa thấy được gì. Perelman cùng Dickerman, cùng vừa mới nhìn thấy lúc chật vật khác biệt, uống xong rồi trị liệu dược tề hai người, nhanh chóng khôi phục rồi tinh thần. Cảm ơn, gì, Perelman đi tới, chân thành tha thiết hướng Tần Nhiên biểu đạt lấy lòng biết ơn. Hắn biết rõ, nếu như không phải Tần Nhiên lời nói, lúc này hắn đã mất mạng, mục tiêu của đối phương là Isley đến, khi lấy được Isley đến sau. Gì? Perelman không cho là mình có thể sống sót, liền như là những cái kia đã chết đi tự do liên minh thành viên. Vừa nghĩ tới những cái kia chết đi đồng bạn, cướp sau còn sống gì, Perelman bị hệ thống che giấu trên khuôn mặt chảy ra đau thương. Hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, ngư dân từ không phải cái gì vững tâm như sát, băng lãnh người vô tình. Tương phản, hắn mang theo người hiền lành tính cách. Đã được quyết định từ lâu rồi nội tâm của hắn mềm mại. Hết thảy đều sẽ đi qua. Một cái tay trưởng dùng lực vỗ vỗ gì. Perelman bả vai. Thô hào giọng nữ vang lên theo. Thân hình cao lớn mà cường tráng. Viễn siêu bình thường nam tính. Một tay xách lấy dài cây chiến phủ. Thân lấy giáp ra đi cầm đi tới gì. Perelman trước mặt. Vị này tựa như là nữ tính dã man nhân đi cầm ẩn hướng lấy Tần Nhiên trịnh trọng hành lễ. Cảm tạ ngươi làm hết thảy. Ngày sau nếu có cái gì phân phó lời nói. Mời nói thẳng. Ta sẽ vứt đem hết toàn lực giúp ngươi. Đi cầm ẩn hiển nhiên không phải một cái sẽ. Vòng vo người. Tính cách trực sảng đối phương rất thẳng thắn đưa cho Tần Nhiên một cái tùy thời đòi hỏi nhiều cơ. Hội. Đối với cái này. Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như không phải như thế tính cách, chú kiếm sư lại thế nào sẽ thiếu đối phương như vậy nhiều người tình. Tần Nhiên không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hai người phía sau cách đó không xa tùy tùng nhóm. Những thứ này đến từ mỗi cái khuôn mặt thế giới này dân bản địa. Lúc này chính thất kinh nhìn hắn, một số người ở phát hiện ánh mắt của hắn sau, lập tức liền sắc mặt trở nên tái nhợt. Thân thể liên tục lùi lại, không thể nghi ngờ, trước đó đốt thành đại hỏa, khiến cái này dân bản địa tràn đầy hoảng sợ. Đối với cái này, Tần Nhiên không có giải thích, chỉ tình hình trước mắt, hắn muốn phải nhanh chóng tìm tới Wallen hát, vậy thì là biện pháp tốt nhất. Ta cùng Dickerman thương lượng xong, chuẩn bị trùng kiến tự do liên minh, bọn hắn sẽ là nhóm thành viên đầu tiên. Gì? Perelman chỉ những cái kia dân bản địa nói như vậy nói. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Nhiên hỏi lại nói. Người chơi chọn lựa tùy tùng. Cũng không phải như vậy tùy ý. Bị tuyển bên trong tùy tùng chỉ ít cần phải có thành thạo một nghề. Lại hoặc là tương đương thực lực. Cả hai cùng có đủ cả thì là tốt nhất. Nhưng là trước mắt những thứ này dân bản địa. Đại bộ phận đều là người bình thường. Chẳng qua là ua lần hát vì chân thực mà mang về tùy tùng thôi. Đừng bảo là tương đương thực lực. Có thể có thành thạo một nghề cũng đã rất giỏi rồi. Trên cơ bản, thông qua được thái điểu thí luyện người chơi, liền có thể nghiền ép bọn hắn. Cho nên, những thứ này dân bản địa trở thành rồi tùy tùng. Không chỉ có sẽ không cho người chơi cung cấp trợ giúp. Ngược lại còn sẽ trở thành người chơi vướng víu. Để người chơi đi chiếu cố bọn hắn. Tần Nhiên cũng không coi trọng gì. Perelman cùng Dickerman lựa chọn. Bất quá. Làm gì? Perelman lần nữa gật đầu sau. Tần Nhiên cũng không có lại mở miệng. Mỗi cái người đều có mỗi cái người lựa chọn. Những người khác vô pháp can thiệp. Đơn giản nói chuyện với nhau một lát sau. Tần Nhiên lựa chọn cáo từ. Chú kiếm sư đồng dạng không có ở lâu. Đi theo Tần Nhiên phía sau leo lên loại tàu hỏa. Hai người đều không nói gì. Bảo trì lấy trầm mặc. Thẳng đến loại tàu hỏa đứng tại phong thu tử quán nhà ga trước. Chú kiếm sư lúc này mới lên tiếng. Giúp ta hướng Rachel nói một tiếng. Ta cần biến mất một đoạn thời gian. Chú kiếm sư nói như vậy lấy. Biến mất. Tần Nhiên rất ngạc nhiên đối phương hình dung. Biến mất. Bởi vì chính ta cũng không có nắm chắc mình có thể hay không lần nữa về tới đây. Nếu như có thể trở về. Ta sẽ gấp bội báo đáp Rachel lúc trước ân tình. Nếu như về không được. Mời ngươi thay thế ta cùng nàng nói một tiếng thật có lỗi. Chú kiếm sư nghiêm túc nói rằng. Dạng này truyền lời. Quá mức nặng nề. Ngươi còn là tự để đi. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Lựa chọn cự tuyệt. Ta cũng muốn mình đến. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Nếu như ta dám như thế nói lời. Ta liền ngay lập tức sẽ bị Rachel đánh chết ở trong tử quán. Tin tưởng ta, Rachel tuyệt đối làm được. Chú kiếm sư cười khổ nói. Tần Nhiên suy nghĩ một chút sau. Gật gật đầu, người đáp ứng. Chú kiếm sư mừng rỡ mà hỏi. Không có, ta chỉ là đơn thuần tán thành ngươi nói. Một ít chuyện, vẫn là cần mình đi làm. Trốn tránh là không có ý nghĩa. Nói lấy như vậy lời nói. Tần Nhiên hướng lấy đối phương vất vất tay. Hướng lấy phong thu tử quán đi đến. Hắn còn có một ít chuyện còn muốn hỏi Rachel. Mà chú kiếm sư thì là sững sờ nhìn Tần Nhiên bóng lưng biến mất ở rồi tử quán cửa sau. Lúc này mới lần nữa bất đắc dĩ một nhún vai. Trốn tránh tuy nhiên đáng xấu hổ. Nhưng hữu dụng a. Phát ra thở dài một tiếng. Chú kiếm sư nhìn phong thu tử quán. Xoay người lần nữa leo lên loại tàu hỏa. Loại tàu hỏa gào thét mà đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên hướng lấy chung quanh người quen đánh lấy chào hỏi. Đồng thời từ coi trời bằng vung trong tay nhận lấy thêm lượng chanh nước. Không cần đánh giá. Tần Nhiên chỉ cần nghe một chút. Liền có thể xác định cái này chén chanh nước muốn so bình thường Rachel điều chế chanh trong nước. Tăng thêm không chỉ một muôi mật ong. Người dạng này sẽ bị Rachel đánh. Tần Nhiên thở dài một cái. Không có việc gì. Nàng cũng không biết nói. Coi trời bằng vung hoàn toàn không sợ nói rằng. Nhìn hảo hữu không sợ hãi bộ dáng. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Rachel thế nào khả năng không biết rõ. Nàng chỉ là chờ ngươi đần độn nhảy vào đi. Rồi mới. Sẽ chậm chậm thu thập ngươi thôi. Giống như là chờ đợi con mồi nhện. Đương nhiên. Nếu như vậy, Tần Nhiên không có nói cho coi trời bằng vung. Cảm ơn, Tần Nhiên bưng lấy chanh nước nói lấy. Đồng thời không được giấu vết quét đeo đơ một chút. Vị này, bác sĩ, lộ ra nhưng đã cùng chung quanh kẻ độc hành nhóm đánh thành rồi một mảnh. Ngồi ở han, câu, làm mông, tê giác trung gian, đang lên tiếng cười. Đối phương cũng không có phát hiện Tần Nhiên nhìn chăm chú. Đứng ở Tần Nhiên trước người coi trời bằng vung cũng không có phát hiện. Coi trời bằng vung đang từ trong ba lô sờ ra một điếu xì gà. Đưa cho Tần Nhiên, giữa chúng ta còn cần nói những thứ này sao? Hàng thượng đẳng, ta thật vất vả tìm tới. Anh Đào Vị, coi trời bằng vung cười hì hì nói rằng, ta sẽ tinh tế đánh giá. Nhận lấy xì gà, Tần Nhiên cười hướng phòng khách nhỏ đi đến. Hắn tại sao không ở bài xích tiến vào Phong Thu Tửu quán? Không hề nghi ngờ, coi trời bằng vung liền là nguyên nhân trọng yếu nhất. Phòng khách nhỏ bên trong, Tửu quán lão bản nương toàn bộ người sụi lơ ở ghế sofa ghế dựa bên trong. Nghe được rồi Tần Nhiên tiếng bước chân, cũng không có chút nào đứng dậy ý tứ. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Người đã từng nói muốn tiến hành theo chất lượng. Tần Nhiên ngồi xuống Tửu quán lão bản nương đối diện, đó là ở ngươi chưa từng xuất hiện trước. Lại tỉnh táo người nhìn một cái kém xa nhà của mình. Khỏa, liền như thế nhanh chóng vượt qua mình lúc, cũng sẽ trở nên chỉ vì cái trước mắt. Tửu quán lão bản nương nhàn nhạt nói rằng, ngươi hẳn là nhiều suy tính một chút coi trời bằng vung. Tần Nhiên thường thử lấy khuyên nói đối phương. Là bởi vì hắn đưa cho ngươi chanh trong nước tăng thêm 3 muôi mật ong. Tửu quán lão bản nương liếc qua Tần Nhiên trong tay uống thừa nửa dưới chanh nước. Lập tức, Tần Nhiên bại bên dưới trận. Hắn phát hiện hắn cũng không thích hợp dạng này thuyết phục. Cho nên, rất thẳng thắn, Tần Nhiên đem chủ đề quấn trở về hắn lúc đầu muốn còn muốn hỏi sự tình. Quan với Yalino, Wallen hát ngươi biết rõ bao nhiêu? Tần Nhiên hỏi. Biết đến nhiều hơn ngươi một điểm, nhưng là liên lụy đến ta trước đó cùng ngươi nói đến qua cái. Nhà kia khỏa, cho nên, chấm ngoặc kép, ta vô pháp cáo chi ngươi. Tửu quán lão bản nương chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, để cho mình lấy thoải mái hơn tư thái trả lời với Tần Nhiên vấn đề. Gió, Tần Nhiên tiếp tục hỏi, tửu quán lão bản nương không có lên tiếng, xem như chấp nhận, nhưng là... Tần Nhiên bén nhạy chú ý tới. Khi hắn nói ra gió cái chữ này lúc, một cỗ đặc thù lực lượng xuất hiện ở tửu quán lão bản nương trên thân. Tuy nhiên tửu quán lão bản nương không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng kia loại đối kháng cảm giác lại là chân thật tồn tại. Cho dù là nâng lên tương quan từ ngữ cũng coi là khế ước phản vệ sao? Tần Nhiên chau mày, đây tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng tốt. Đã nói rõ cái này khế ước cực kỳ hoàn thiện, không có cái gì lỗ thủng có thể chui. Cũng nói rõ, dạng này khế ước một khi phản phệ, sẽ đối tuân lưng khế ước giả tạo thành siêu gia tưởng tượng thương tổn. Cần ta làm cái gì sao? Tần Nhiên hỏi, ta giống như là già 70-80 tuổi đi không được rồi sao? Tửu quán lão bản nương liếc mắt sau, lúc này mới tiếp tục nói ra, quản tốt chuyện của mình ngươi đi. Mà nữ, cái kia nữ nhân ta rất rõ ràng. Nàng tuy nhiên không phải cái gì ác nhân, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là người tốt. Ngươi xóa đi rồi nàng lưu lại một nửa dấu ấn, rất có thể sẽ dẫn phát liên tiếp khó mà dự liệu hậu quả. Không nên ôm lấy cái gì đã sớm tối đều. Muốn đối mặt, như vậy sớm một chút chạm đến lực lượng của đối phương. Có đại khái ấn tượng. Dù sao cũng so chuyện tới lâm đầu trở tay không kịp loại hình ý nghĩ. Tin tưởng ta, cái kia nữ nhân so ngươi trong tưởng tượng còn muốn quả quyết. Nàng đã động thủ, liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, để ngươi có xoay người khả năng. Thậm chí, có khả năng nàng đã bày ra thiên la địa võng đang đợi lấy ngươi. Đối mặt với tửu quán lão bản, nương cảnh cáo, Tần Nhiên cười một tiếng. Không phải không thèm để ý, đối phương là thật tâm thật ý thuyết phục, hắn thế nào sẽ không thèm để ý, mà là, hắn vì thế sớm đã chờ đợi đã lâu. Dù sao, muốn bố trí xuống thiên la địa võng chờ hắn thỏa đáng địa phương. Liền như vậy một cái, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.